Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nữ chủ yêu cầu đổi kịch bản. Trần Nguyên sắc mặt khó coi đứng lên, Phó Bân Tinh cũng không có phóng đại, dõi mắt quốc nội, Hoa Sách tuyệt đối là phim truyền hình đệ nhất chế tác công ty. Hoan Duệ hàng năm xuất phẩm một bộ phim cũng không thể bảo đảm. Mà Hot Sách đã là có thể năm sinh 10 bộ chừng. Giữa hai người căn bản không thể so sánh nổi, nhất là tham diễn hai bộ điện ảnh cám dỗ, Chu Hạ rất khó không động tâm. Chu Hạ ngươi thấy thế nào? Trần Nguyên vô kế khả thi, hắn không cầm ra tốt hơn điều kiện, chỉ có thể mong đợi Chu Hạ không nên quá thực tế. Cái này thì hất ra bọn họ Hoan Duệ, Phó Tổng, đa tạ ngươi ý tốt. Ta chỉ sợ là sẽ không gia nhập quý công ty, ít nhất trước mắt thì không được. Chu Hạ cũng không nhìn Trần Nguyên, trực tiếp đối với mặt đầy tự tin Phó Bân Tinh nhẹ nhàng trả lời. Trần Nguyên nghe được câu này, nội tâm buông lỏng không ít. Chu Hạ càng với hắn hợp tác hoàn bộ này, bạn cùng lớp, liền có thể. Tại sao? Chu Hạ, ngươi hẳn biết chúng ta Hoa Sách đối với sáng tác đoàn đội tôn trọng. Đối với tác gia, biên kịch giá trị nhìn chúng, Phó Bân Tinh trắng nõn dễ thương trên gương mặt tươi cười. Sinh ra mấy phần bất mãn cùng khó hiểu, cái này tiểu xuất ca tài hoa, chẳng lẽ chỉ giới hạn ở viết cùng điện ảnh sáng tác? Hắn đối với nghề vận hành chẳng lẽ không biết gì cả? Hắn không biết cự tuyệt Hoa Sách ý vị như thế nào sao? Phó Tổng, ta đương nhiên biết Hoa Sách nghề tài năng xuất chúng địa vị, cũng nguyện ý với Hoa Sách đồng thời phát triển, nhưng bây giờ ta không thể gia nhập Hoa Sách, ta phòng làm việc cùng Trần Ca Hoan Duệ đã ký hợp đồng. Ta không thể nào bây giờ hủy ước, vả lại, quan trọng hơn là, ta thành lập phòng làm việc, chính là không nghĩ được ràng buộc, nếu không ta sớm thêm Hoan Duệ rồi, nguyên lai là như vậy. Người thích không chịu ràng buộc. Phó Bân Tinh mặt lộ suy tư, trầm ngâm đứng dậy. Trần ca, Dương tiểu thư, các người nhị vị có thể tạm thời rời đi ấy ư? Ta muốn với Chu Hạ nói chuyện riêng nhiều chút sự tình. Được. Dương Thiên Trân không chút do dự, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nội tâm của nàng là kỳ vọng ông chủ với Hoa Sách hợp tác. Vậy cũng tốt, ta đi ra ngoài trước. Trần Nguyên hơi hơi do dự, vỗ một cái Chu Hạ bả vai, lúc này mới đi ra ngoài. Phó Bân Tinh đem Trần Nguyên đưa ra ngoài cửa, xoay người quan môn, cùm cụp, liền tướng môn đã khóa lại, lúc này mới uốn người đi trở về. Con mắt của Chu Hạ mau rời đi đối phương gợi cảm thân thể. Lại có chút không rõ vì sao phải khóa cửa, có cái gì sự tình như vậy cơ mật sao? Chu Hạ, chúng ta tiếp tục, chỉ còn lại bọn họ hai người. Phó Bân Tinh tựa hồ buông lỏng rất nhiều, tùy ý nói với Chu Hạ đến, ánh mắt trong lúc lơ đảng quét qua Chu Hạ toàn thân. Thật đúng là tốt anh Tuấn, ấm áp một cái nam sinh. Vóc người dường như cũng rất tốt, đơn bạc áo sơ mi trắng hạ, cơ bắp mơ hồ có thể thấy, lộ ra thanh xuân sức sống và mỹ hảo. Phó Tổng mời nói, ta hy vọng ta tiếp theo với ngươi nói chuyện, chỉ giới hạn ở trong phòng này. Sau khi đi ra ngoài, ngươi sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Phó Tổng yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Tốt lắm, Chu Hạ, ta sẽ không với ngươi nói nhảm. Phó Bân Tinh trực tiếp mở thành bố công, ngươi nói ngươi không nghĩ được ràng buộc. Được rồi, ta liền tạm thời tưởng thật. Nhưng là tự do là tương đối. Trên cái thế giới này có đủ loại quy tắc, chúng ta không cách nào trốn tránh. Ta muốn những đạo lý này liền không cần nói nhiều. Ngươi không phải là cảm thấy ra giá không đủ. Tốt lắm, ta cho ngươi biết, chúng ta Hoa Sách đưa ra thị trường kế hoạch đã chạy. Nếu như bây giờ ngươi gia nhập Hoa Sách, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Công ty một khi đưa ra thị trường, ngươi hồi báo đúng là thập bội, gấp trăm lần, tin tức này đủ để cho ngươi đáp ứng gia nhập Hoa Sách đi. đưa ra thị trường sao? Chu Hạ hết sức giữ trấn định, đưa ra thị trường đối với một cái công ty phát triển trọng yếu bực nào không cần nói cũng biết, có thể nhanh chóng đạt được hùng hậu tư bản, để cho công ty tiến vào tốc độ cao khuếch trương cùng thời kỳ phát triển. Mà đối với nắm giữ cổ quyền công ty nhân viên, kia tài sản tự nhiên cũng là tăng vọt, thập bội, gấp trăm lần, quả thật không tính là khoa trương. Kiếp trước nhiều như vậy điện ảnh công ty đưa ra thị trường sau, bao nhiêu minh tinh một đêm trở thành ức vạn phú ông, mấy triệu nguyên thủy cổ, tăng giá trị thành mấy triệu, thậm chí hơn trăm triệu, này đều là chân thực tồn tại sự tình. Chu Hạ làm sao có thể không động tâm? Nhưng là, rất nhanh thì hắn bình tĩnh lại. Hắn hiện tại, cho dù gia nhập Hoa Sách, cũng đạt được không được bao nhiêu mua vào nguyên thủy cổ tư cách. Mặc dù có, hắn cũng không có dư thừa vốn mua vào nguyên thủy cổ. Cơ hội này với hắn mà nói, căn bản là lãng phí. Thế nào, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Đây chính là ta lớn nhất thành ý. Phó Bân Tinh thấy sắc mặt của Chu Hạ biến hóa. Suy nghĩ lâu như vậy, lấn đến gần Chu Hạ, thanh âm tràn đầy cám dỗ nói. Phó Tổng, ngươi đây là... Chu Hạ cả người quả quyết, mắt thấy Phó Bân Tinh cách hắn liền 20 cm. Trước ngực vậy đối với đáng yêu sủng vật cơ hồ cũng đụng phải hắn cánh tay rồi. Có chút lui về sau một bước, bây giờ là trung tuần tháng 9. Hai người quần áo đều rất đơn bạc, Phó Bân Tinh áo sơ mi cổ áo rộng mở nơi, ngực trắng như tuyết trên da thịt tinh tế màu xanh mạch máu. Hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy, Chu Hạ, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Phó Bân Tinh khuôn mặt cười lộ ra mị hoặc vẻ mặt. Ngoạn vị nói, Chu Hạ vốn là kích động tâm thần, lại thoáng chốc bình tĩnh lại. Sắc đẹp cố nhiên mê người, nhưng là hắn tự thân lợi ích cùng tự do trọng yếu hơn. Phó Tổng, ta cùng Hoan Duệ hợp đồng đã ký. Ở nơi này bộ phim kết thúc trước, nếu là vứt bỏ đối phương, sau này ở trong vòng ai còn sẽ cùng ta hợp tác? Ngươi xem, chờ chúng ta hợp tác kết thúc, chúng ta bàn lại gia nhập Hoa Sách sự tình như thế nào? Về buôn bán sự tình, đều theo chiếu quy tắc buôn bán tiến hành. Chu Hạ, ngươi cần gì phải như vậy cứng ngắc? Lại nói, ngươi gia nhập Hoa Sách, vẫn là có thể tiếp tục hợp tác với Hoan Duệ a. Phó Bân Tinh thấy ánh mắt của Chu Hạ phiêu hốt, đi phía trước tiến sát một bước, cười tủm tỉm vừa nói, có lồi có lõm thon nhỏ vóc người khoảng cách Chu Hạ lần nữa chỉ có mấy cm. Nàng dĩ nhiên biết rõ làm sao hợp lý sử dụng tự thân tối cường đại vũ khí. Không được, đây không phải là ta làm việc nguyên tắc. Chu Hạ đè nén trong lòng dục vọng, đi ra 2-3 bước, quả quyết cự tuyệt. Phó Tổng, bây giờ ta gia nhập Hoa Sách, đối với các ngươi cũng không có bao nhiêu giá trị. Nếu như là sang năm, ta điện ảnh chiếu phim, còn có Tuyết Báo phát hình sau đó, hơn nữa ta sách mới tiêu thụ, danh tiếng lớn hơn, có lẽ đối với Hoa Sách đưa ra thị trường mới có chút trợ giúp. Ha ha, ngày sau sự tình ai nói được chuẩn, vạn nhất ngươi vì tư lợi mà bội ước, ta đây khởi không phải là cái gì chỗ tốt đều không mò được. Phó Bân Tinh không nghĩ tới Chu Hạ ý chí như vậy kiên định, mặt nhăn dễ thương mũi. Rất là bất đắc dĩ địa đạo, Phó Tổng đây là ý gì? Chu Hạ khẽ run lên, chẳng lẽ muốn quy tắc ngầm hắn? Chu Hạ, ngươi dù sao phải bỏ ra cái gì đó đi, không thể ngươi này há mồm lúc mở lúc đóng, ta liền đem 20 triệu vai diễn cho ngươi diễn viên chính chứ. Phó Bân Tinh có chút mất hứng, nàng nói còn chưa đủ biết chưa? Phó Tổng, vậy ngươi nói một chút ngươi có điều kiện gì đi. Chu Hạ tâm tình phức tạp, vừa có trông đợi, lại có cự tuyệt. Đối mặt một cái như vậy vưu vật, hắn rất muốn phát sinh chút gì, nhưng là bị quy tắc ngầm, dường như cũng không thua thiệt. có thể thu được nhân vật, còn có thể, ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ sai. Phó Bân Tinh cười ý vị thâm trường đứng lên, tương đối xuất ca, ta đối với tiền cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá, nếu như ngươi thật chịu nhượng bộ, ta sẽ không để ý, ha ha. Phó Tổng nói đùa, chúng ta hay lại là nói chuyện chính sự đi. Chu Hạc cảm thấy thất vọng, phải làm giao dịch vậy cũng nên ngươi nhượng bộ có được hay không? Tốt lắm, ngươi không gia nhập Hoa Sách cũng được. Ngươi lấy bây giờ tiền đóng phim, lại vì Hoa Sách diễn hai bộ phim truyền hình, cũng cho phép Hoa Sách tham dự đầu tư ngươi phòng làm việc chế tác hạng mục. Ít nhất hai bộ phim truyền hình, ta đây cũng đồng ý ngươi diễn viên chính, Tuyết Báo. Ai, Phó Tổng, trên đời ngoại trừ kiếm tiền, thực ra còn rất nhiều tốt đẹp sự tình. Ta còn thực sự là không có gặp qua ngươi mê tiền như vậy mỹ nữ. Chu Hạ thật là có chút thất vọng. Nhân gia không đều là mỹ nữ tổng tài bao nuôi tiểu thịt tươi sao? Thế nào đến nơi này hắn chính là chỉ nhận tiền mỹ nữ tổng tài? Ha ha, một loại một dạng vậy là ngươi đáp ứng chứ? Giữa hai người đâm thủng rồi nam nữ tầng kia mập mờ cửa sổ. Nói chuyện đột nhiên liền dễ dàng hơn. Nếu ở thương nói thương, kia tiền đóng phim làm sao có thể không thay đổi. Hơn nữa xuất diễn kia hai bộ phim truyền hình, ta có quyền lựa chọn lực. Các ngươi Hoa Sách hàng năm đầu tư nhiều như vậy bộ phim truyền hình. Cái yêu cầu này không quá phận chứ. Về phần Hoa Sách tham dự chúng ta phòng làm việc chế tác hạng mục, có thể như gia tăng một bộ, coi như là coi như bồi thường. Như thế nào? Không được. Trừ phi tăng thêm nữa hai bộ, tổng cộng ngũ bộ, chúng ta Hoa Sách cũng nắm giữ tự do quyền lựa chọn. Ta mới đồng ý ngươi điều kiện. Phó Bân Tinh kiên quyết nói, nàng mục đích chân chính hay là ở nơi này. Dựa theo nàng đối với Chu Hạ bản thân tài hoa cùng kịch bản tiêu chuẩn nghĩ rằng, chỉ cần chế tác đoàn đội không phải là sau giờ làm việc tiêu chuẩn, căn bản không có vấn đề. Hơn nữa Chu Hạ bản thân viết bán chạy, hắn kịch đều có quần chúng cơ sở, bao nhiêu cũng liền có thu thị bảo đảm. Chỉ cần quyền lựa chọn ở Hoa Sách, kia Chu Hạ phòng làm việc hạng mục không đạt tiêu chuẩn, bọn họ cũng sẽ không tham dự đầu tư. Được, có thể, nhưng là các người Hoa Sách không thể làm nhiễu ta sáng tác cùng quyết sách. Ừ, vậy cứ như thế quyết định. Có thể để cho hai người bọn họ tiến vào. Đúng rồi, nhớ ngươi đáp ứng ta sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Yên tâm đi, Chu Hạ gật đầu. Phó Bân Tinh lúc này mới ấn điện thoại phân phó trợ lý đi đem phòng tiếp khách Trần Nguyên cùng Dương Thiên Chân mời tới. Dương Thiên Chân cùng Trần Nguyên sau khi đi vào, không hẹn mà cùng ở Chu Hạ cùng Phó Bân Tinh trên người hai người quan sát một chút. Không nhìn ra cái gì không đúng, Dương Thiên Chân có chút thất vọng, Trần Nguyên rất vui vẻ an ủi. Dương tiểu thư, ta mới vừa rồi với ngươi ông chủ đã nói xong, bây giờ trợ lý liền dẫn ngươi đi gặp diễn viên đạo diễn. Thương lượng Chu Hạ tiền đóng phim cùng đang trong kỳ hạn. Phó Bân Tinh đối với cái này mập mạp nữ, kinh mấy người, ở trên người nàng quan sát ánh mắt. Cảm giác rất không thoải mái. Chu Hạ, người không đáp ứng nàng gia nhập Hoa Sách chứ? Trần Nguyên vội vàng xác nhận. Không có, Trần ca yên tâm đi. Ở chúng ta hợp tác kết thúc trước, ta sẽ không gia nhập Hoa Sách. Ồ, như vậy cũng tốt. Trần Nguyên yên lòng. Trần ca, mới vừa rồi ngượng ngùng. Mời ngồi, chúng ta nói lại còn lại sự tình hòa hợp làm điều khoản. Ta đối với bạn cùng lớp, cái này hạng mục cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể không thể gia nhập các ngươi. Phó Bân Tinh mời hai người ngồi xuống. Tiếp tục nói, Chu Hạ nhìn về phía Trần Nguyên. Thấy hắn không nói lời nào. Liền cười nói, được rồi, ngược lại chúng ta cũng phải cần tìm đầu tư. Dĩ nhiên hoan nghênh Phó Tổng cùng Hoa Sách rồi. Đúng có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Ha ha, Trần Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười. hắn tâm lý không khỏi có chút khổ sở. Biết rõ khả năng kiếm một món tiền lớn, nhưng phải đem bánh ngọt phân cho người khác. Đây chính là thực lực chưa đủ bi ai a. Ba người tiếp tục đơn giản thương lượng đủ loại hợp tác sự tình. Hai ngày sau, đủ loại hợp tác sự hạng thỏa đàm. Tam phương hợp đồng hợp tác đã ký xong. Chu Hạng rốt cuộc đến Chu Vệ Quốc nhân vật này. Dương Mịch cũng chính thức đáp ứng xuất diễn Tuyết Báo, nữ chủ Trần Di. Nhưng lại yêu cầu biên kịch đối với Trần Di giá cái nhân vật làm ra thích hợp điều chỉnh. Để cho nàng tính cách có thể càng lập thể sinh động. Không muốn như vậy ẩn nhẫn khắc chế. Không được người ta yêu thích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.